Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 636. Khuê mật, đến chiến. 29. Quân Nghiên cười lạnh, y theo người ý tứ. Bị cáo một điểm sai đều không có. Luật sư Trình Dung nói. Không phải là, tiểu sơ nữ sĩ cũng muốn phó nhất định pháp luật trách nhiệm mà ni bất quá tiểu sơ nữ sĩ hy vọng là. Giải quyết riêng, nếu giải quyết riêng, trả lại tòa án đến làm chi? Quân Nghiên biện hộ luật sư mở miệng, chứng cứ vô cùng xác thực dưới tình huống. Đối phương biện hữu mạnh mẽ nói xạo chỉ do lời nói vô căn cứ. Hoa Hạ đối tác phẩm làm quyền có văn bản rõ ràng quy định. Vượt qua 15 cái tự đã ngoài đều tính sao chép. Mà chúng ta lấy ra chứng cứ còn lại là đại đoạn ngắn nói hùa. Kia xin hỏi biện hữu, này nên như thế nào tính toán tổn thất đâu? Đối phương luật sư nói, làm quyền sắp xếp làm quyền, thỉnh biện hữu không cần nghe nhìn lẫn lộn, ngay từ đầu vốn chính là đối phương luật sư đường vòng lối tắt. Tính toán thuyết phục thẩm phán, hiện tại nhưng là chỉ cần châu quan phóng hỏa, không được dân chúng đốt đèn, cho nên tính toán hòa nhau một ván. Cố nhiên Quân Nghiên này phương luật sư có chút giác, nhưng là không có nghĩa là những người khác không thỉnh luật sư. Ở biện luận hơn một giờ sau, thẩm phán kết án, phán định thẩm Lê bồi thường các vị tác giả 200 vạn. Hơn nữa nên trang web vĩnh cửu che chắn nên tác phẩm Money thẩm Lê biết được kết quả sau. Khí chết khiếp, không nghĩ tới bản thân số tiền lớn mời đến luật sư như thế vô dụng. Cuối cùng vẫn là thua trận quan tòa, hơn nữa còn gánh vác 200 vạn nợ, muốn trước đây, 200 vạn đối nàng mà nói, cũng bất quá 2 năm sự tình, nhưng là nàng hiện tại thanh danh thối, thật đúng không còn cách nào khác đi đảm đương trọng trách. Đang lúc nàng hết đường xoay sở thời điểm, nghĩ tới Quân Nghiên, hiện tại cũng chỉ có Quân Nghiên tài năng giúp nàng, nàng lòng tràn đầy vui mừng đi cầu Quân Nghiên. Nhưng là bị Quân Nghiên cự chi ngoài cửa, đối với một cái vô liêm sỉ nhân, vẫn là kính nhi viễn chi hảo. Vì thế, ở nàng bị hắt một chậu nước lạnh dưới tình huống, thẩm Lê lại đi mời Mục Vân Tường. Mục Vân Tường lần này mà như là thay đổi một trương mặt. Một ngày trước vẫn là thề non hẹn biển, nghe nói nàng gánh vác 200 vạn cự khoản sau, trở mặt, trực tiếp cùng thẩm Lê chia tay. Mà thẩm Lê tắc muốn đem bản thân kiếm tiền toàn bộ nhổ ra. Chuyện này đối với nàng mà nói là một loại tra tấn. Nàng đã thành thói quen cẩm y ngọc thực giống như ngày. Hơn nữa còn dựa vào Quân Nghiên thư có được một bộ biệt thự. Hiện tại vì 200 vạn đi bán biệt thự, nàng luyến tiếc, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ đành đem bản thân túi xách cái gì đều cấp bán. Đem hào xe, túi sách mua sau cũng chỉ có tiến đến 100 vạn. Cuối cùng, nàng vẫn là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem bản thân biệt thự cũng cấp bán. Hoàn thành sạch nợ vụ sau, nàng dùng thừa lại đến tiền mua một bộ độc thân nhà trọ. Nguyên lai là 200 nhiều bình căn phòng lớn, hiện tại ở tại 70 nhiều bình phương phòng ở chung. Nàng trải qua không hiểu ủy khuất, cho nên nói. Dựa vào cái gì đều là không đáng tin cậy. Phía trước nàng có tiền thời điểm, Mục Vân Tường cùng nàng ngoạn thật sự khai. Nàng cho rằng nàng có thể trở thành Mục Vân Tường người yêu. Từ đây chân ái cả đời. Mà người này, cũng là như vậy lừa của nàng. Khả kết quả đâu, một khi nàng xảy ra chuyện chính là tai vạ đến nơi đều tự phi. Hơn nữa khuê mật cái gì đều là gạt người. Nàng xảy ra chuyện sau. Quân Nghiên bỏ đá xuống giếng thải nàng một cước, làm cho nàng hiện tại đều không có biện pháp đứng lên. Muốn viết, nhưng là khuyết thiếu tư liệu sống. Hơn nữa trang web đã đem nàng chạy đi ra ngoài. Nàng đi khác trang web lời nói căn cơ không phải là rất sâu. Nửa khắc hơn hội, khó có thể trở thành đại thân. Đối với quận bách nhân sinh, thẩm Lê nhất thời lâm vào đến khốn cảnh chung, mà tối làm nàng khổ sở là. Quân Nghiên muốn cùng Mục Thâm kết hôn, mấy ngày hôm trước mới vừa lấy giấy chứng nhận kết hôn. Sau vài ngày liền muốn kết hôn, hơn nữa nàng còn thu được thiếp mời, Nàng cầm thiếp mời, một lần nữa thu thập trang điểm một phen đi tham gia quân nghiên hôn lễ. Hết chương.